Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 750. Sấm to mưa nhỏ, Mao Khang Nhạc trông thấy Trần Tấn hướng phương hướng của mình đâm đầu đi tới. Có chút nhíu mày, Trần Tấn ảnh chụp, hắn đã sớm nhìn qua rất nhiều lần, thậm chí còn trực tiếp tại điện thoại di động bên trong. Cho nên hiện tại một chút liền nhận ra được, chỉ bất quá gặp được bản tôn, Mao Khang Nhạc lại phát hiện Trần Tấn cùng hắn trong tưởng tượng không giống. Theo lý thuyết, một cái trẻ tuổi như vậy liền trong lòng bàn tay lớn khoản tài phú cùng tài nguyên nam nhân, là không thể tránh né sẽ có một ít bành trướng, hoặc là nói, coi như không bành trướng. Cũng hẳn là sẽ có cái này đẳng cấp, hẳn là có tự tin và nhuệ khí. Thế nhưng là trước mắt Trần Tấn, mang đến cho hắn một cảm giác lại là hiền lành, là tròn tan, hai đầu lông mày không thấy nhuệ khí, chỉ có bình thản. Cái này vốn phải là hắn cái tuổi này người, tại thường thấy sủng nhục chìm nổi về sau, mới có thể lắng đọng ra ổn trọng. Đúng thế, trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công, liền là cảm giác này. Ngài tốt, chào mừng ngài đến Đông Giang thành phố đến. Hai người tới gần về sau, Trần Tấn sớm mở miệng nói, Mao Khang Nhạc hơi kinh ngạc, người biết ta? Đương nhiên quen biết, chúng ta Đông Giang thành phố trưởng môn nhân mới nha. Trần Tấn gật gật đầu, có chút khom người cùng hắn nắm tay, lại nói, kỳ thật ta vẫn luôn đang mong đợi có thể có người vì Đông Giang thành phố mang đến một chút tình cảnh mới. Hiện tại cuối cùng có chút hy vọng, gặp hắn như thế nể tình. Mao Khang Nhạc cũng lộ ra mỉm cười, hòa ái đáp, người thế nhưng là Đông Giang thành phố ưu tú nhất xí nghiệp ra một trong. Cũng cần chúng ta đồng tâm đồng đức, mới có thể chân chính làm ra một chút cải biến. Còn hy vọng ngươi về sau ủng hộ công việc của ta. Nghe vậy, Trần Tấn cười đến cực kỳ mở, hơi tới gần một ít, hạ giọng nói, Mao thúc thúc, ngươi cùng nhạc phụ ta đều hiểu, yên tâm đi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mao Khang Nhạc tâm lĩnh thần hội ứng với, cũng thấp giọng nói, tiếp xuống xác thực cần ngươi Tấn Hàm tập đoàn phối hợp chúng ta làm vài việc. Không có vấn đề, Trần Tấn trực tiếp đồng ý, sau đó lễ phép tạm biệt, rời đi. Đưa mắt nhìn Trần Tấn rời đi, Mao Khang Nhạc nụ cười trên mặt dần dần biến mất, lập tức liền nghĩ đến một vài vấn đề. Nơi này là địa phương nào? Trần Tấn công nhiên xuất hiện ở đây, như vậy hắn cùng Hàn Khai Hoàng là quan hệ như thế nào? Chẳng phải là rõ rành rành sao? Mặc dù Ngô gia đã ngược lại, Sở Nam trong tỉnh đã không có cái gì bên ngoài thế lực có thể cùng hắn chống lại. Nhưng làm như vậy, có phải hay không quá kiêu căng một ít? Trừ phi là có chuyện gì gấp, làm cho hắn không thể không đến. Chuyện của hai ngày này, không phải liền là buổi sáng Tuân Hảo học sự tình sao? Chẳng lẽ Hàn Khai Hoàng thật nghĩ mình thay vào đó? Mang theo những nghi vấn này, Mao Khang Nhạc lên lầu, nhẹ nhàng gõ vang lên Hàn Khai Hoàng văn phòng, mời đến. Bên trong theo tiếng, trước khi đến, Mao Khang Nhạc liền đã thông chi qua Hàn Khai Hoàng, cho nên sau khi vào cửa, Hàn Khai Hoàng không ngạc nhiên chút nào nói, vui khỏe đến rồi, mau mời ngồi, nói. Hắn còn tự thân đứng dậy rót chén nước, xem như lễ ngộ, rốt cuộc hắn vẫn là so Mao Khang Nhạc cường ngạnh hơn một chút. Lần này thái độ làm cho Mao Khang Nhạc cảm thấy dễ chịu một chút. Lập tức cười nói, lão Hàn a, chúng ta có mấy năm không gặp a? Đúng thế, Hàn Khai Hoàng đáp, đến có cái 3-4 năm đi, không nghĩ tới ngươi cũng đến Sở Nam bớt đi, chúc mừng ngươi. Mao Khang Nhạc híp híp mắt, chúc mừng thì không cần, một cái cục diện rối rắm, ta chính đau đầu đâu. Ha ha, tương đương còn có cái gì có thể làm khó ngươi? Ngươi, ta, Hàn Khai Hoàng khẽ nói, ta nói ngươi hôm nay làm sao như thế không đâu, còn tưởng rằng ngươi tìm ta uống trà, không nghĩ tới là Hưng sư vấn tội tới. Mao Khang nhạc nhíu mày, thanh âm cũng lạnh xuống. Lão Hàn, mục tiêu của chúng ta đều là giống nhau, cho nên ta không hiểu rõ. Ta làm việc, ngươi tại sao muốn khắp nơi khó xử ta đây? Vậy ngươi thử nói xem, ta làm sao làm khó dễ ngươi? Ngươi, Mao Khang nhạc trì trệ, không vui nói, Ngô Thanh Sơn lưu lại những cái kia gỗ mục ta liền không nói. Ngươi vui lòng thu ngươi đã thu đi, làm sao ta hôm nay muốn làm tuân hảo học, ngươi còn hạ mệnh lệnh đem hắn xách đi đâu? Ngươi nhưng đừng nói cho ta, kia bút khoản tử sự tình, ngươi không biết. Hàn Khai Hoàng mặt trầm như nước, đáp, ta đây là làm khó dễ ngươi, ta đây là giúp ngươi, ngươi hiểu không? Lão Tiêu cho ngươi thời cơ, ngươi không hiểu được chân quý, ta còn sợ ngươi chuyện xấu đâu. Ngươi cho rằng tuân hảo học là ai? Ngươi một câu liền muốn làm. Ngươi có biết hay không Sở Nam tỉnh còn có người gọi Địch Đức Hải? Hàn Khai Hoàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, trả khoản tử đâu? Ngươi làm tuân hảo học, ngươi cho rằng Địch Đức Hải sẽ không biết nguyên nhân sao? Đến lúc đó bất quá là nhiều một nhóm người đến đoạt thôi. Ngươi tên xuẩn tài này. Mao Khang Nhạc nghe được giận dữ, ngươi lặp lại lần nữa, nói 100 lần, ngươi cũng vẫn là cái xuẩn tài. Hàn Khai Hoàng không kiên nhẫn nói, Lão Tiêu thật vất vả sửa sang lại cục diện, kém chút bị ngươi nháo trò sẽ phá hủy. Tự ngươi nói một chút, ngươi một cái xếp hạng cuối cùng, đến Đông Giang thành phố, không chủ động tới đây bái mã đầu, đi lên liền làm loạn. Là muốn làm gì? Sợ mình chết được không đủ nhanh sao? Ta hôm nay không ngăn ngươi, ngày mai ngươi liền có thể bị đá về Đông Hải đi. Ngươi tin hay không? Hàn Khai Hoàng càng nói càng giận, còn kém vỗ bàn hướng hắn giống lên, mà bị hắn một phen giận mắng dưới. Mao Khang Nhạc cũng rốt cục lấy lại tinh thần, có chút chột dạ nói, những người kia có ý kiến rồi, nói nhảm. Hàn Khai Hoàng buồn bực nói, nơi này là chỗ nào? Là tỉnh thành, không phải ngươi lớn nhất. Biết sao, lúc trước ngay cả Ngô Thanh Sơn đều biết cung cấp đâu. Ngươi ngược lại tốt rồi, căn cơ hoàn toàn không có, còn dám như thế làm ẩu. Mao Khang Nhạc bị hắn chọc đến không phản bác được, trầm mặc nửa ngày mới bất đắc dĩ đáp, ta đây không phải sốt ruột mà. Cũng chỉ có thời gian 2 năm, còn có thời gian 2 năm đâu. Ngươi gấp cái gì kính? Hàn Khai Hoàng lập tức ngắt lời nói, Ngô gia đủ lớn ha, nửa năm liền ngã, ngươi vội cái gì? Cái này, Mao Khang Nhạc y nguyên không lời nào để nói, đành phải buồn bực ngậm miệng. Hàn Khai Hoàng lúc này mới ngăn chặn nộ khí, giả bộ van nài bà thầm nghĩ. Vui khỏe, ta biết lúc trước Lão Tiêu trước giúp đỡ ta, để trong lòng ngươi có u cục, nhưng ngươi có thể hay không hơi có cái nhìn đại cục một điểm. Ngươi tự suy nghĩ một chút, ngươi cùng Lão Tiêu đều bao lâu không gặp mặt rồi. Có nhiều thứ là cần nhờ chính ngươi đi thể hội, cũng không thể trông cậy vào như năm đó tại Đông Hải thời điểm đồng dạng. Cái gì đều tay cầm tay dạy ngươi à? Mao Khang Nhạc lập tức liền trầm mặc, bởi vì Hàn Khai Hoàng nâng lên trong lòng của hắn sau cùng một khối tấm màn tre. Năm đó ở Đông Hải thành phố thời điểm, Hàn Khai Hoàng liền là lúc nào cũng khắp nơi đè ép hắn một đầu. Cái này ở chỗ hắn cái này Tiêu Khải Thọ thân tộc nhìn đến là không thể nói lý sự tình, nhưng là tại thực tế trong công việc, hắn cũng không thể không thừa nhận. Mình quả thật không bằng Hàn Khai Hoàng tới khéo léo, mọi việc đều thuận lợi, thậm chí có thể nói, Tiêu Khải Thọ có thể có thành tựu của ngày hôm nay, là không thể rời đi Hàn Khai Hoàng cái này một viên trợ thủ đắc lực. Cho nên Hàn Khai Hoàng mới có thể lại đến Sở Nam tỉnh, bắt đầu một phen khác hành trình, mà hắn, y nguyên chỉ có thể uốn tại Đông Hải thành phố. cao cao không tới, thấp không xong, chỉ bất quá, theo Tiêu Khải Thọ một người đắc đạo, hắn cái này thân tộc cũng gà chó lên trời. Phối trí dần dần cao về sau, một chút không quá hài hòa thanh âm cũng liền chậm rãi nhỏ đi. Mấy năm trôi qua, ngược lại để Mao Khang Nhạc cảm thấy, mình giống như cũng rất làm được. Thế là lần này có cơ hội, hắn đương nhiên phải cố gắng chứng minh một chút mình. Kết quả, liền đem chuyện gấp gáp nhất quên mất. Người người đều đến cái này, đi bái một chút bến tàu đi. Hàn Khai Hoàng giống lúc trước đồng dạng, đối với hắn vênh mặt hất hàm sai khiến, thậm chí ngay cả Mao Khang Nhạc bản nhân cũng có chút hoảng hốt theo thói quen nhẹ gật đầu, nhưng hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hỏi, kia bút khoản tử, không cần đến ngươi quan tâm, ta sẽ cho lão Tiêu một cái công đạo. Hàn Khai Hoàng lạnh lùng đáp. Nghe vậy, Mao Khang Nhạc biểu lộ rất là xấu hổ. Lại có chút không phục. Thế nhưng là ta, đây chính là lão Tiêu ý tứ. Hàn Khai Hoàng bỗng nhiên đáp. Mao Khang Nhạc lần này triệt để không có ý nghĩ. Hắn biết, đối với chuyện như thế này, Hàn Khai Hoàng là không dám lừa gạt mình. Càng có thể là, Tiêu Khải Thọ đều chẳng muốn cùng hắn liên hệ. Thế là hắn chỉ thật là có chút hổ thẹn đi ra cửa. Điều chỉnh tốt tâm tình, lần lượt bái phỏng ở chỗ này làm việc mấy vị, tiếp lấy lại chạy rất nhiều cái địa phương, đem đám người này từng cái bái phỏng qua tới. Ở nửa đường bên trên, hắn cũng xác thực nhận được Tiêu Khải Thọ tự mình gọi điện thoại tới. Để hắn làm việc, nghe Hàn Khai Hoàng là được rồi. Cho nên hắn về tới trong phòng làm việc của mình về sau, thậm chí còn cho Hàn Khai Hoàng gọi điện thoại, báo cáo một chút mình đã làm tốt chuyện này. Mặc dù mọi người thái độ đều lãnh đạm, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị nhằm vào. Tiếp vào tin tức Hàn Khai Hoàng, lại lập tức cho Trần Tấn gọi điện thoại. Cha, liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ quá khứ rồi. Trần Tấn hơi kinh ngạc. Đối với Mao Khang Nhạc đến, hắn kỳ thật còn chuẩn bị rất nhiều cái thủ đoạn, hạ tốt một cái lớn bộ chờ lấy Mao Khang Nhạc chui đâu. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, Mao Khang Nhạc hôm nay một cái tìm đường chết, lập tức liền đưa tới Tiêu Khải Thọ phản cảm. Chỉ nghe Hàn Khai Hoàng đáp, không đi qua còn có thể thế nào. Hắn chỉ cùng lão Tiêu nói kia bút khoản tử sự tình, cũng không nói mình định làm như thế nào. Hiện tại lại đảo ngược, đem một vòng người đều đắc tội, lại không đem hắn ghìm chặt rồi, nói không chừng thật xảy ra đại sự. Trần Tấn tại điện thoại bên kia gật gật đầu. Trên thực tế Mao Khang Nhạc cách làm cũng không có chạm đến lợi ích của người nào, chỉ là mọi người đều là có mặt mũi người. Người lời nói đều không nói một tiếng liền làm bừa làm càn rỡ, còn không trực tiếp đập chết ngươi, mà lại xác thực như Hàn Khai Hoàng giống như hắn nói. Nếu là đem Tuân Hảo Học làm chết rồi, kia bút khoản tử sự tình cũng liền triệt để bại lộ. Rốt cuộc ai cũng không dám cam đoan Tuân Hảo Học sẽ còn khai ra những chuyện gì tới. Cho nên, mọi người hòa hòa khí khí an an ổn ổn mới là đối trước mắt thời cuộc tốt nhất. Nghĩ như vậy, Trần Tấn lại hỏi, như vậy đem bút khoản tử, lão Tiêu hỏi sao, Ngô Đức Dân là trong tay ngươi sao? Hàn Khai Hoàng hỏi ngược lại. Trần Tấn dừng một chút, nhẹ nhàng, một tiếng. Hàn Khai Hoàng thở dài, ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, Ngô Đức Dân hiện tại mất tích, chỉ cần hắn có thể bốc hơi khỏi nhân gian, lão Tiêu vậy ta liền có thể lấp liếm cho qua. Bất kể nói thế nào, người là tại trên kinh thành rớt, lão Tiêu làm sao cũng đuổi không kịp Đông Giang tới. Minh bạch, Trần Tấn đồng ý, cúp điện thoại về sau. Chính Trần Tấn cũng là nhịn không được cười lên, hoàn toàn không nghĩ tới mình nhằm vào Mao Khang Nhạc mũ cứ như vậy phí sức. Sấm to mưa nhỏ mà, vậy mà để hắn bố trí hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Bất quá dạng này cũng tốt. Ít một chuyện dù sao cũng tốt hơn nhiều một sự. nếu không tại Mao Khang Nhạc truy tra phía dưới, rất nhiều chuyện đều muốn phiền phức rất nhiều. Đến lúc buổi tối, nhằm vào Tuân Hảo Học điều tra liền thôi, là Trần Tấn tự mình đi tiếp hắn. Tuân Hảo Học cơ hồ là cảm động đến rơi nước mắt. Tại Trần Tấn trước mặt liều mạc mang ơn, công bố nếu như là Ngô Thanh Sơn, nói không chừng liền muốn từ bỏ mình, còn nói cái gì trước kia gặp người không quen loại hình vân vân. Nhưng Trần Tấn mới sẽ không quản nhiều như vậy đâu, nên làm cái gì còn thế nào xử lý. Hắn đem Tuân Hảo Học cho đưa sau khi trở về, liền lái xe đến Lạt Gia trong nhà ăn. Từ khi phòng ăn khai trương về sau, Trần Tấn cơm tối liền trên cơ bản là ở chỗ này giải quyết. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là Tưởng Nghệ Hàm sự nghiệp, mỗi ngày ấy cơm tối thời gian đều là tối thời điểm bận rộn. Trần Tấn không thể nhận cầu Tưởng Nghệ Hàm ngay tại lúc này. Còn không phải chạy về nhà nấu cơm cho hắn à? Dừng xe xong về sau, Trần Tấn vừa vào cửa đã nhìn thấy Đại Mã cũng ngồi tại cái này. Bởi vì Ngải Tĩnh đã bắt đầu học tập phòng ăn kinh doanh cùng quản lý. Tưởng Nghệ Hàm trước mắt kế hoạch là đem Ngải Tĩnh bồi dưỡng, sau đó liền có thể tiến hành chi nhánh phục chế. Mà gần cửa sổ bên cạnh thứ một cái bàn, cơ hồ đều đã trở thành hai nam nhân cố định chỗ ngồi. Gần nhất trong công ty thế nào? Trần Tấn sau khi ngồi xuống hỏi, đồng thời cho Đại Mã ném đi điếu thuốc. Đại Mã nhún nhún vai, liền có chuyện như vậy chứ sao? Trước ngươi không phải để công ty nhập vào Tấn Hàm tập đoàn nha. Có Tấn Hàm tập đoàn tên tuổi, ta đều không cần chạy nghiệp vụ. Toàn là người khác tới cửa đến hợp tác. Tới cửa đến hợp tác. Trần Tấn hiếu kỳ nói. Đều có nào? Đại Mã đáp. Vạn Sách công ty à. Còn có Thiên Khôn. Lại thêm Hoa Thịnh bất động sản. Cùng Thụy Đô bất động sản. To to nhỏ nhỏ mười mấy trong nhà giới công ty hai tay phòng ước định nghiệp vụ đi. Còn có mấy nhà đầu tư tông địa ước định. Cũng bao bên ngoài cho chúng ta. Ghê gớm a, Trần Tấn cười nói, người cái này lũng đoạn nửa cái Đông Giang thành phố làm ăn nha. Đều là mượn tên tuổi của ngươi, ta căn bản không xuất lực. Đại Mã nói đến có chút mất hết cả hứng. Hiển nhiên, hắn đối với kết quả như vậy cũng không tính rất hài lòng. Dù là hiện tại tính toán, tuổi của hắn thu nhập cũng khẳng định đột phá ngàn vạn cấp. Nhưng số tiền này cùng Trần Tấn trực tiếp đưa cho hắn không có gì khác biệt. Sở dĩ không có giống trước kia đồng dạng cự tuyệt, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Ngải Tĩnh. Đại Mã thật muốn cho nàng một cái an ổn nhà. Vì cái mục tiêu này, hắn nguyện ý buông xuống trong lòng mình chui những cái kia giúp vào sừng châu. Trần Tấn trông thấy Đại Mã ánh mắt từ đầu đến cuối đều đang bận rộn Ngải Tĩnh trên thân đảo quanh. Cười nói, Đại Mã, tiểu tử ngươi, như trước kia không đồng dạng a? Cái nào không đồng dạng? Đại Mã thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Trần Tấn hiếu kỳ nói. Có trách nhiệm tâm, có đảm đương. Trần Tấn hít sâu một cái khói nói. Ngươi xem một chút ngươi, đâu còn có một chút năm đó không sợ trời không sợ đất cái bóng. Đại Mã cười ha ha. Có được, liền chân quý chứ sao? Trên tivi không luôn nói, thẳng đến mất đi về sau mới hối tiếc không kịp sao? Ta cũng không muốn như thế, quá làm kiêu. Hai người bèn nhìn nhau cười, cười to, trò chuyện cái gì đâu? Cao hứng đến dạng này, Tưởng Nghệ Hàm đi tới, Trần Tấn thấy một lần nàng, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao mặc vòng một váy rồi? Hôm nay tự mình xuống bếp. Ở tương đương lão toán thúc trong nhà có một chút sự tình không đến. Ta lo lắng món ăn không được. Mình tại bếp lò bên cạnh nhìn chằm chằm đâu. Tưởng Nghệ Hàm đáp, nhà hắn xảy ra chuyện gì? Trần Tấn chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Không ngờ Đại Mã lại càng thêm kinh ngạc nói. Làm sao? Lão toán thúc không có nói với ngươi sao? Trần Tấn nhíu mày. Thế nào? Đại Mã kỳ quái nói, lần trước ta về nhà, giúp hắn mang theo phần văn kiện trở về. Nói là bọn hắn lúc đầu phòng ở cũ phải di rời. Để bọn hắn trở về xử lý thủ tục đâu. Hoắc, là cái nào a? Trần Tấn cười nói, lão toán thúc vận khí không tệ nha. Liền Đông Môn thôn nha, huyện thành trung tâm nhất mảnh đất kia, nghe nói bồi không ít đâu. Đại Mã cười nói, ta lúc đầu để hắn hỏi một chút ngươi, làm sao nói giá cách tốt nhất, rốt cuộc ngươi hiểu công việc nha, hắn không nhắc qua với ngươi sao? Trần Tấn nghe vậy, lắc đầu, cái này lão toán, thật là một cái chết đầu óc, chúng ta quan hệ thế nào? Cái này cũng không tiện mở miệng, bọn họ cũng đều biết ngươi bây giờ sinh ý làm lớn. Đoán chừng là sợ ngươi bận quá đi. Tưởng Nghệ Hàm trả lời một câu, vợ chồng bọn họ hai nói, ngày mai xuất phát, 3 ngày liền trở lại. Trần Tấn gật gật đầu, liền không để ý chuyện này, cùng Đại Mã uống bỗng nhiên ít rượu về sau, liền trở lại trong công ty, bắt đầu xử lý 2 ngày này rơi xuống một ít công việc. Mãi cho đến sau nửa đêm, lại đến trong nhà ăn nối liền Tưởng Nghệ Hàm, cùng nhau về nhà. Nhưng mà thẳng đến 3 ngày sau đó, ngày 30 tháng 4, Tưởng Nghệ Hàm mới nói cho hắn biết, lão toán hai vợ chồng còn chưa có trở lại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN